chiếm đoạt em dâu. Chương 73, ẩn sâu. Góc truyện audio.com. 10 giờ tối, Sở Gia, phòng ngủ chính lầu 2. Đèn đuốc sang trưng, trên bàn trang điểm mắc tiền. Một đống mỹ phẩm được bày biện ra. Mộ Bội Văn nhẹ nhẹ xoa khóe mắt. Làm sao cũng không xóa hết nếp nhăn. Ai, năm tháng không khoan dung cho bất cứ ai. Mỹ phẩm cho dù cao cấp đến đâu cũng không giúp con người tránh khỏi năm tháng. Nó sẽ ở lúc mình không chú ý lưu lại từng chút dấu vết trên mặt mình. Vứt đống mỹ phẩm sang một bên. Mộ Bội Văn quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Vân Thiên nửa nằm ở trên giường đọc sách. Trước khi Sở Mạnh tiếp nhận Sở Thành, một năm 365 ngày, ông không có một ngày về sớm. Công việc bận rộn rồi xã giao khiến tóc ông điểm trắng. Hai bên tóc mai ngày càng bạc, ông đã không còn là người con trai trẻ tuổi khiến bà không chừa thủ đoạn nào muốn cướp bằng được đó. Nhắm mắt lại, Mộ Bội Văn như nhìn thấy hình ảnh của bản thân năm 16 tuổi. Cùng Tĩnh Vân, Tĩnh Nguyệt còn có Vân Thiên ở trong sân trường tràn ngập hương nhãn khi đó trời rất xanh. Lòng của bà rất thuần khiết và trong sạch. Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt, cô rõ ràng đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi mấy chục năm. Tại sao còn phải xuất hiện lại? Vừa mở mắt, trong gương vẫn là người phụ nữ hơn 50 tuổi. Vân Thiên, Mộ Bội Văn xoay người lại nhìn Sở Vân Thiên đang chuyên tâm đọc sách. Ông cũng không có phát hiện sự khác thường của bà. Không ngẩng đầu hỏi, chuyện gì? Ngày hôm qua, lúc em đi xem ngưng lộ, đụng phải người quen. Suy nghĩ một chút, Mộ Bội Văn vẫn nói ra. Kể từ ngày hôm qua, sau khi đụng phải bà ta, trong lòng bà rất khó chịu. Cả tối hôm qua cũng ngủ không ngon giấc, cho nên bà quyết định nói với Sở Vân Thiên. Đứa nhỏ không có vấn đề gì chứ? Sở Vân Thiên vẫn không ngẩng đầu. Lật qua một trang quyển sách thuận miệng mà hỏi. Nhiều năm như vậy, công việc quá bận rộn, thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi. Rốt cuộc cũng có thể làm chút chuyện mình muốn làm. Sở Vân Thiên, anh có đang nghe em nói chuyện hay không? Mộ Bội Văn hung hăng trừng mắt liếc nhìn người đàn ông vẫn còn đọc sách. Em không phải nói em đi thăm ngưng lộ rồi sao? Sở Vân Thiên rốt cuộc ngẩng đầu lên. Kể từ sau khi kết hôn, Sở Mạnh cũng rất ít khi về nhà. Cũng không có chủ động gọi điện thoại cho ông. Mấy ngày trước nghe từ thím Trương Tẩu mới biết được ngưng lộ có thai lại không cẩn thận phải nằm viện làm ông sợ hết hồn. Có điều, bởi vì sợ ngưng lộ có thai nên không tiện, ngày hôm qua ông không có đi cùng Mộ Bội Văn, mà tối hôm qua lúc về nhà, hỏi bà lại không chịu nói. Ai, em nói là em ở bệnh viện gặp phải người quen. Mộ Bội Văn cầm trên tay bình nặng nề ném ở bàn trang điểm lên. Tức chết cô, mỗi lần nói chuyện với ông ấy, ông lại không có chút hứng thú. Là ai vậy? Phụ nữ vốn là như vậy. Bất kể tuổi bao nhiêu, luôn muốn làm cho người ta suy đoán mình đang suy nghĩ cái gì. Vợ ông quen biết nhiều, ai biết nói tới ai, anh nhất định đoán không ra. Mộ Bội Văn thở dài yếu ớt, người quen của em nhiều đếm không hết, anh biết là ai đâu. Sở Vân Thiên đem lực chú ý về lại trên sách, một người xưa gần 30 năm không có gặp lại. Mộ Bội Văn nói trực tiếp cho ông, bà cũng không tin lần này ông còn có thể tỉnh táo. Quả nhiên, bộp một tiếng, sách trên tay Sở Vân Thiên trực tiếp rơi xuống đất. Tiêu Tĩnh Nguyệt, bà ta đã trở lại. Năm ấy sau khi kết hôn bà cùng Sở Vân Thiên, chị em Tiêu gia không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biến mất khỏi cuộc sống bọn họ, nghe nói là chuyển đi, mà bà ước gì đời này cũng không muốn gặp lại bọn họ. Làm sao bà có thể đi hỏi thăm tin tức của bọn họ chứ? Tĩnh Nguyệt, em nói em ở bệnh viện gặp phải Tĩnh Nguyệt. Sở Vân Thiên mệt mỏi nhắm mắt lại. Tĩnh Nguyệt, cô không phải là đã đáp ứng tôi sẽ không trở về nơi này nữa sao? Tại sao cô ta lại thất hứa hả? Cô ta có phải đã gặp Sở Mạnh rồi hay không? Sở Vân Thiên cũng không biết. Những năm gần đây, Sở Mạnh cùng Tiêu Tĩnh Nguyệt vẫn có liên hệ. Mặc dù không nhiều, ở cửa bệnh viện, nhưng mà em với cô ta không nói chuyện với nhau. Mộ Bội Văn đi tới kéo một bên chăn ình. Cô ta chưa nói với em cái gì sao? Sở Vân Thiên mở mắt ra nhìn Mộ Bội Văn, giống như không tin lời của bà. Anh cho rằng em với cô ta sẽ nói chuyện gì đây sao? Vậy thì có phải anh muốn biết Tiêu Tĩnh Vân trở về không? Mấy chục năm làm vợ chồng, bà làm sao có thể không biết ông chưa bao giờ có một ngày quên Tiêu Tĩnh Vân kia? Mặc dù ông không nói tới, nhưng sinh nhật hàng năm của người phụ nữ kia, ông sẽ trốn trong thư phòng, cả ngày không ra ngoài. Cho nên bà có thể nhịn nhiều năm như vậy là bởi vì bọn họ quả thật chưa từng gặp mặt. Cũng trừ ngày đó ở bên ngoài, Sở Vân Thiên chưa từng thất thường. Bà tại sao phải xích mích với ông ta mà buông tha cuộc sống thiếu phu nhân tư thái? Huống chi, bà thực sự thương ông. Có thể đoạt được ông từ trên tay Tiêu Tĩnh Vân, là chuyện bà thành công nhất đời này. Tĩnh Vân, Tĩnh Vân, vừa nghe đến cái tên đó, Sở Vân Thiên lập tức già đi rất nhiều. Tĩnh Vân của ông, đời này sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cũng không trở về nữa rồi. Người ông thật sự phải xin lỗi chính là bà. Nhưng ngay cả cơ hội bù đắp cũng không cho ông. Cứ như vậy mà ra đi. Sở Vân Thiên, anh phát điên gì vậy? Bây giờ người ta có lẽ đã con cháu cả sảnh rồi. Ai còn nhớ ông chứ? Lấy tính tình Tĩnh Vân nếu đi sẽ không trở về gặp ông nữa. Không cần si tâm vọng tưởng. Mộ Bội Văn nhìn chồng nằm ở bên cạnh mình còn đang suy nghĩ về phụ nữ khác. Trong lòng bất mãn tới cực điểm. Tại sao qua nhiều năm như vậy? Vừa nhắc tới cái tên đó ông còn có thể kích động như vậy. Bà cùng ông đi qua nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Huống chi bà còn vì ông sinh ra hai đứa con trai. Nếu như có thể như vậy, thật tốt bao nhiêu, thật tốt, ít nhất không phải là trời đất cách xa, vĩnh viễn không cách nào thấy nữa. Sở Vân Thiên đột nhiên cảm giác mệt quá, mệt mỏi đến chỉ muốn lẳng lặng nhắm mắt lại. Tốt, đúng, rất tốt, nhìn Sở Vân Thiên nhắm mắt lại không lại để ý bà. Mộ Bội Văn cũng tắt ngọn đèn nhỏ bên giường. Hiện tại nói mấy cái này thì có ý nghĩa gì? Cái gì cũng không quay lại được nữa. Dù là Tiêu Tĩnh Vân trở về thì sao? Uyên ương khó nối, đời này nhất định chỉ có thể là như vậy. Sau khi về hưu, cuộc sống sẽ như thế nào? Kể từ khi đem toàn quyền công ty giao cho con trai lớn. Sở Vân Thiên không còn phải lo lắng. 3 ngày 4 bữa cùng một đám bạn bè chơi golf, uống trà đến tâm sự. Thật ra thì cuộc sống có thể rất đơn giản, tiền nhiều hơn nữa cũng là 1 ngày 3 bữa cơm, ngủ 1 giường lớn mà thôi. Vui vẻ mới là quan trọng nhất, đáng tiếc phần lớn mọi người đều không hiểu đạo lý này. Mỗi ngày không ngừng vội việc này, bận việc kia, cho đến khi nhắm mắt mới phát hiện mình có quá nhiều đến chuyện không kịp làm. Phát hiện ra cũng đã quá muộn. Vân Thiên, không nhìn ra thân thủ cậu cũng không tệ lắm. Cuối tuần chúng ta hẹn nữa. Một người bạn cũ quen biết lâu nhưng không có cơ hội cùng nhau chơi bóng cười lớn sảng khoái. Được, cuối tuần, địa điểm, thời gian như cũ, Sở Vân Thiên đem dụng cụ chơi golf đặt ở phía sau xe. Gần đây ông đều thích tự mình lái xe, muốn chỗ nào liền đến chỗ đó. Vận động đổ mồ hôi khiến cho tâm trạng của ông tối hôm qua khi nghe tin tức Tĩnh Nguyệt mà khá hơn nhiều. Không biết Bội Văn nói có đúng là thật không? Tĩnh Nguyệt, thật sự trở về sao? Rốt cuộc vừa vì chuyện gì mà về? Anh Vân Thiên, chuyện càng không muốn xảy ra sẽ tới càng nhanh. Hơn nữa còn là ở thời điểm mình không phòng bị nhất. Một tiếng anh Vân Thiên khiến tay Sở Vân Thiên kéo cửa xe càng thêm dùng sức. Đến gân xanh cũng hiện rõ. Có thể chẳng qua là nằm mơ hay không? Anh Vân Thiên, anh không thể quay đầu lại nhìn một chút sao? Tiêu Tĩnh Nguyệt lẳng lặng đứng ở phía sau ông. Thân thể từng để cho bà động lòng mà lưng đã hơi gù. Chân cũng bắt đầu yếu. Thì ra bọn họ cũng già rồi. Trong lúc bọn họ lơ đãng, 5 tháng đã lặng lẽ trôi qua vài chục năm. Còn có bao nhiêu thù hận muốn đi truy cứu? Còn có bao nhiêu trách móc không thể ngừng lại? Tĩnh Nguyệt, lúc quay đầu lại, Sở Vân Thiên cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, rõ ràng đang ở trước mắt, 5 tháng đã đi qua xa như thế, bọn họ cách xa năm 17, 18 tuổi đã xa rồi, rất xa, xa đến mức không muốn nhớ lại nữa. hương trà lượn lờ trong không khí. Sở Vân Thiên cùng Tiêu Tĩnh Nguyệt ngồi đối mặt yên lặng. Ngoài cửa sổ, cảnh trí cầu nhỏ nước chảy thanh nhã lại không người nào có tâm tư đi thưởng thức. Tĩnh Nguyệt, em trở lại có tính toán gì hay không? Sở Vân Thiên rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, bưng ly trà tỉ mỉ lên hớp một ngụm. Chẳng qua là trở lại thăm cố nhân mà thôi. Hơn nữa con gái lớn, cũng muốn trở lại tìm vị hôn phu thích hợp. Cặp mắt Tiêu Tĩnh Nguyệt nhìn mông lung ngoài cửa sổ. Đáng tiếc nguyện vọng này sợ khó có thể thực hiện. Nhưng vì con gái, bà vẫn muốn thử dò xét. Nếu như bà đem bí mật kia nói ra, có thể đặt cược hy vọng cuối cùng một lần nữa hay không? Từ trong lời nói của con gái, bà biết, con gái nhìn chúng là không phải là gia sản Sở gia, mà là thích người kia. Cho dù là nó mất đi tất cả Sở gia, con gái cũng sẽ không quan tâm đúng không? Nhanh vậy, Diệc San cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Sở Vân Thiên từng gặp Tiêu Diệc San khi cô còn bé một lần. Không nghĩ tới còn nhớ rõ tên của cô, tên của con gái người xưa. Sở Mạnh không phải là đã kết hôn sao? Diệc San nhà chúng ta cũng chỉ kém nó 2 tuổi thôi. Thu hồi tầm mắt, Tiêu Tĩnh Nguyệt cẩn thận cầm ly trà lên. Đúng vậy, con cũng chuẩn bị có. Anh cũng sắp làm ông nội. Sở Vân Thiên cảm thán lần nữa. Từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ Sở Mạnh này chưa bao giờ làm cho người ta lo lắng. Trừ việc không có dẫn bạn gái về nhà cũng không có nghe nói qua lại thân thiết với đứa con gái nào. Nhưng ông cũng không tiện hỏi. Theo năng lực của nó với tướng mạo thì sao mà có thể không có phụ nữ yêu? Ai biết người tính không bằng trời tính. Người nó muốn cưới lại là bạn gái nhiều năm của Sở Khương, hơn nữa muốn đính hôn lập tức. Trong lòng ông làm sao không hiểu. Đối với Ngưng Lộ, nhất định là nó dùng thủ đoạn. Nhưng điều này, ông không cách nào đi trách cứ nó. Bởi vì ông là người không có quyền lợi yêu cầu nó nhất. Chỉ mong nó có thể đối xử tốt với con gái người ta. Ông cũng coi như là không phụ lòng Tĩnh Vân rồi. Vân Thiên, em nghe nói, vợ Sở Mạnh đã từng là vị hôn thê của em trai nó. Tiêu Tĩnh Nguyệt cẩn thận thử thăm dò. Bà muốn biết suy nghĩ của Sở Vân Thiên. Tĩnh Nguyệt, em, làm sao biết, cái ly trong tay Sở Vân Thiên thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cái này là trong lúc vô tình em nghe được Diệc San nói. Diệc San bây giờ đang làm việc ở Sở Thành công việc. Cho nên cũng tương đối gần gũi với Sở Mạnh. Diệc San làm việc ở Sở Thành sao? Điều này làm cho Sở Vân Thiên càng thêm kinh ngạc. Tại sao chuyện quan trọng như vậy ông lại không biết? Ông giao lại toàn quyền Sở Thành lại nhiều lắm cũng chỉ nửa năm mà thôi. Đúng, Sở Mạnh không có đã nói với anh sao? Chuyện người trẻ tuổi, thế hệ trước chúng ta không quản nhiều như vậy. Trong nháy mắt sau khi kinh ngạc, Sở Vân Thiên khôi phục tỉnh táo rất nhanh. Ông cũng không muốn cũng không đồng ý quan tâm. Vân Thiên, anh không sợ Sở Mạnh vì trả thù ân oán đời trước mà cưới con bé kia sao? Nếu hai đứa đều là con trai anh cũng quá thiên vị Sở Mạnh rồi chăng? Tiêu Tĩnh Nguyệt bình tĩnh nhìn chén trà, tâm tình lên xuống bất định. Tĩnh Nguyệt, em muốn nói gì cứ nói đi. Thiên vị sao? Sở Vân Thiên ở trong lòng thở dài. Coi như vậy đi, đây là điều duy nhất ông có thể làm. Anh Vân Thiên, năm đó em giao Sở Mạnh cho anh chưa bao giờ hoài nghi sao? Năm đó trùng hợp như vậy. Dĩ nhiên không chỉ là trùng hợp, chị hai có thể không quan tâm, chịu mấy cái khổ cực kia, nhưng Tiêu Tĩnh Nguyệt bà chưa bao giờ chịu nuốt thua thiệt. Buồn bực vào bụng cả, huống chi đối phương cũng hết sức quá đáng, anh nghi ngờ cái gì đây? Đối với Tĩnh Vân, anh mắc nợ cô ấy cả đời. Nếu như đây là bù đắp duy nhất anh có thể làm thì anh không quan tâm. Ông tin tưởng Tĩnh Vân, vẫn luôn tin tưởng cô. Chẳng qua là ông không có cơ hội có thể chính miệng nói với cô một tiếng xin lỗi em. Dù là Sở Mạnh, Tĩnh Nguyệt, cái gì cũng không cần phải nói rồi. Sở Vân Thiên ngăn cản lời nói tiếp theo của Tiêu Tĩnh Nguyệt. Anh không muốn biết cũng không muốn nghe. Bất kể thân thế thực sự Sở Mạnh là gì, cũng không thay đổi được sự thật nó là con trai Tĩnh Vân. Dĩ nhiên cũng sẽ là con trai của Sở Vân Thiên anh. Nếu như đây là điều em muốn biết, Sở Vân Thiên ngăn cản ý đồ Tiêu Tĩnh Nguyệt muốn nói. Anh Vân Thiên, em không biết anh sẽ vì chị em mà có thể làm được như vậy. Lời của anh khiến Tiêu Tĩnh Nguyệt xúc động. Cái gì bà cũng không cần hỏi. Đáp án đã ở trong lòng. Chị hai, anh ta mặc dù phụ chị nhưng đối với Sở Mạnh là thật lòng yêu thương. Chị có thể yên tâm, thật có thể yên tâm. Chẳng qua là, con gái đáng thương và cố chấp không buông của bà phải làm sao bây giờ? Đây là việc duy nhất anh có thể vì cô ấy. Không phải sao, trà đã lạnh, nhưng không ai muốn pha thêm nước nóng. Cuối cùng chị hai có thể an tâm. Diệp San, con có thể không cần lưu luyến si mê nữa không? Lưu luyến người đàn ông vĩnh viễn không thuộc về mình. Buổi chiều em muốn đi thăm chị hai một chút. Anh Vân Thiên có đi cùng không? Không, anh sợ Bội Văn, ông không muốn làm cho mộ Bội Văn biết chuyện này. Chuyện gặp gỡ đầy gió bão này mà biết. Đến lúc đó sợ là muốn không cách nào thu xếp ổn thỏa. Mộ Bội Văn, anh Vân Thiên, nhiều năm như vậy anh có yêu cô ta không? Vẫn để ý, hay là hỏi ra đi. Tĩnh Nguyệt, anh với cô ấy chưa nói tới có yêu hay không? Nhưng đã kết hôn anh sẽ không bạc đãi cô ấy. Huống chi bọn anh cũng cùng nhau lớn lên. Không có tình yêu cũng có những thứ tình cảm khác. Sau khi Tĩnh Vân đi, ông đã biết ông không thể nào đi yêu người khác nữa. Nhưng ông là người thừa kế duy nhất của Sở gia. Ông không có biện pháp khác. Về sau hai người có một đứa con. Bọn họ là vợ chồng bình thường. Làm sao có thể không có con chứ? Tiêu Tĩnh Nguyệt, mày thật khờ. Tĩnh Nguyệt, đó là trách nhiệm của anh. Một người đàn ông cùng một người phụ nữ lên giường không liên quan đến yêu hận. Đây là bệnh chung của đàn ông khắp thiên hạ. Không phải là Sở Vân Thiên ông muốn làm Liễu Hạ Huệ mà có thể làm. Tốt lắm, chúng ta không cần nói những thứ này nữa. Vô dụng, anh Vân Thiên, lần này em trở về không phải là muốn phá hư cuộc sống của các người. Chẳng qua là cùng Diệp San về thuận tiện thăm chị hai luôn. Em đi trước, tạm biệt, Tiêu Tĩnh Nguyệt chỉ cảm thấy ngực buồn bực phải khó chịu. Không muốn ở trong phòng trà bịt kín này nữa. Tạm biệt, sẽ không tạm biệt, bọn họ đã không cần thiết gặp mặt lại nữa. Tạm biệt, Tĩnh Nguyệt, không nhìn Tĩnh Nguyệt rời đi. Sở Vân Thiên thấp mắt xuống. Nghĩa Trang Thạch Hổ Cương. Chị hai, xin lỗi chị, lâu như vậy cũng không tới thăm chị rồi. Tiêu Tĩnh Nguyệt đem một bó hoa đặt trước bia mộ. Nói với khuôn mặt mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền trong bức hình. Sở Mạnh đã trưởng thành, rồi kết hôn cũng chuẩn bị có con. Anh Vân Thiên đối với nó rất tốt, thật rất tốt, chị có thể yên tâm. Nhưng mà chị à, chị biết không? Thế nhưng Diệp San lại yêu Sở Mạnh. Nhưng đứa nhỏ kia, một chút tình yêu nam nữ đối với Diệp San cũng không có. Nhất định Diệp San chỉ có thể thương tâm. Chị, chuyện đời trước vì cái gì không ngừng tái diễn? Em thương xót Diệp San tại sao phải chịu loại hành hạ này? Cuộc đời của em đã đủ thê lương rồi. Con gái em lại bước vào vết xe đổ của em. Chị biết không, có lúc em thật sự ghen tị với chị. Nói tới chỗ này Tiêu Tĩnh Nguyệt ngừng lại. Khóe mắt nhỏ lệ, từ nhỏ chị được ba mẹ yêu hơn em. Học tập lại giỏi hơn em. Trưởng thành có thể cùng người con trai mình thích ở bên nhau. Nhưng mà chị biết không, em cũng thích anh Vân Thiên. Nhưng mà em lại không thể dành với chị. Bởi vì ba mẹ không muốn chị cô đơn mà đem em từ cô nhi viện về. Đúng vậy, cho nên bà thật sự rất không cam lòng. Nhưng ba mẹ còn đang sống. Bà sao có thể phụ công ơn nuôi dưỡng của họ được? Chị, hiện tại nói những thứ này thì có ích lợi gì nữa đây? Đã sống hơn phân nửa đời người. Em không muốn đời này Diệp San chịu thống khổ từ một người đàn ông như em. Tiêu Tĩnh Nguyệt lau sạch nước mắt. Giơ tay lên cầm cái cuốc nhỏ để xúc cỏ. Từ từ cạy từng viên gạch đã mấy chục năm qua dưới lớp bùn nhão kia. Cho dù là mài rách ra cũng không tiếc. May là lúc này không phải là tảo mộ. Nếu không người ta sẽ cho rằng bà đến quậy. Không để người chết yên giấc. Cuối cùng đem gạch lấy ra. Cái hũ cho cốt đó nhỏ hình chữ nhật ra ngay trước mắt. Chị, thật xin lỗi. Để bí mật này an nghỉ với chị đi. Sẽ không có người biết thêm nữa. ngày mai em sẽ đem Diệc San về Pháp. Tiêu Tĩnh Nguyệt từ trong người lấy ra một cái túi nhỏ giấy dầu đặt nhẹ nhẹ trong hũ cho cốt của Tiêu Tĩnh Vân. Hãy để cho tất cả mọi chuyện cùng chị hai đã qua đời tan thành mây khói đi. Nhiều năm như vậy, bà cất giấu cũng rất mệt mỏi. Mẹ, tại sao? Tiêu Diệc San không thể tin được lỗ tai mình. Vậy mà mẹ gọi cô dọn dẹp hành lý ngày mai trở về Pháp. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mặc dù lúc đầu mẹ không có ủng hộ cô theo đuổi Sở Mạnh, nhưng cũng không có phản đối không phải sao? Tại sao đột nhiên lại gọi cô về? Diệc San, có những thứ cưỡng cầu không đến. Mẹ cuối cùng cũng nhìn thấu. Mẹ không muốn con sai lần giống mình. Hơn nữa, Sở Mạnh không phải là Sở Vân Thiên. Căn bản một chút cơ hội Diệc San cũng không có. Lòng của đứa nhỏ kia quá thâm trầm. Không thích hợp với Diệc San. Đau dài không bằng đau ngắn. Mẹ, chúng ta còn chưa đem chuyện nói rõ ràng cùng Sở Mạnh. Có lẽ nói rõ anh ấy sẽ thay đổi chủ ý đây. Phải hay không, Tiêu Diệc San còn chưa muốn buông tha. Nhưng nếu như ngay cả mẹ cũng không đồng ý lời của cô. Một chút biện pháp cô cũng không có. Diệc San, con nói nó sẽ là người dễ thay đổi chủ ý của sao? Tiêu Tĩnh Nguyệt ngồi ở mép giường trấn an con gái. Không, con không tin, không thử một chút làm sao biết. Cá tính Tiêu Diệc San trước giờ luôn cố chấp, muốn chuyện gì nhất định phải đi làm. Lúc trước có thể chịu được lâu như vậy là bởi vì Sở Mạnh vẫn chưa kết hôn. Cũng không có bạn gái, nhưng hiện tại đã khác, anh ấy kết hôn còn chuẩn bị có con. Nếu như cô không thừa dịp lúc này vì mình tranh thủ ra tay, đời này cô cũng không có cơ hội. Một dùng sức đẩy mẹ ra, Tiêu Diệc San xông ra ngoài. Cô nhất định phải tìm Sở Mạnh nói chuyện. Diệc San, không thể đi. Tiêu Tĩnh Nguyệt đuổi theo con gái đến cửa tiệm rượu. Mắt thấy con chuẩn bị ngồi vào xe, bà lao mình ra đường phố tấp nập. Bà nhất định ngăn lại nó. Bà đã đáp ứng Sở Vân Thiên sẽ không nói. Hôm nay cũng đáp ứng chị rồi. Chỉ cần Sở Mạnh tốt là được rồi. Mẹ, trong tiếng thét động trời, thân thể Tiêu Tĩnh Nguyệt giống như lông vũ. Nhẹ nhàng bay lên cao rồi rơi xuống đất, máu đỏ tươi càng không ngừng chảy từ đầu của bà, mũi, miệng, từ toàn thân chảy xuống. Trong nháy mắt, mặt đất nhiễm đỏ. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng mọi chuyện đều tốt mà. Mẹ, mẹ, xin lỗi mẹ. Tiêu Diệc San toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, muốn đỡ nâng mẹ, cũng không dám. Xe cứu thương sao còn chưa tới? Đều do cô quá tùy hứng. Tại sao không nghe ý kiến mẹ? Ngộ nhỡ mẹ, cô không dám nghĩ tới. Cuộc sống một mình sẽ như thế nào? Hai mẹ con các cô sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Mẹ nhất định không thể bỏ cô lại. Diệc San, mất nhiều máu khiến hơi thở Tiêu Tĩnh Nguyệt rất yếu ớt. Mẹ, mẹ không phải nói gì hết được không? Xe cứu thương lập tức tới đây. Nhiều năm không có khóc. Lúc này nước mắt Tiêu Diệc San như bị đứt tuyến lệ. Không ngừng chảy xuống, đáp ứng mẹ, đừng nói, đừng nói, có lẽ đây chính là số mệnh. Chị, có phải chị quá cô quạnh nên muốn em đi bồi chị hay không? Mẹ, con đáp ứng mẹ, đừng nói nữa. Đúng vậy, cô với mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ cô cũng biết mẹ một mình nuôi cô lớn lên không dễ dàng. Hiện tại mẹ đã như vậy rồi. Cô làm sao có thể không đáp ứng? Cô sao có thể ích kỷ như vậy? Thanh âm của xe cứu thương từ xa đến gần. Nhân viên cứu hộ mang băng ca xuống xe. Không tới mấy phút đã đến bệnh viện trung tâm. Mẹ, mẹ nhất định sẽ không có chuyện gì. Đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Lần đầu tiên Tiêu Diệc San cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Không ngừng ở bên ngoài đi tới đi lui. Diệc San, Sở Mạnh đến rồi, anh Mạnh, mẹ không có việc gì phải không? Rốt cuộc thấy có người đến, Tiêu Diệc San giống như người chết đuối bắt được bè gỗ. Ôm thật chặt anh, Diệc San, có A Tự ở đây, dì sẽ không có việc gì. Ngồi xuống trước, lúc nhận được điện thoại của Tiêu Diệc San, Sở Mạnh lập tức gọi Tống Tử tự điều toàn bộ chuyên gia tốt nhất ở viện hội trần trước. Hơn nữa có thiên tài ngoại khoa A Tự ở đây.